Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, Miyamoto Soichi. Không rõ ràng lắm, hình như là từ Kansai bên kia tới được đạo trường. Đạo trường chủ tên là Miyamoto Soichi, dẫn theo 3 tên đệ tử lại đây. Vừa đến, liền đem ăn cô đạo trường đệ tử tất cả đều đoạt mất. Ăn cô tâm tình rất phiền muộn. Một người mang theo Mesa. Ăn cô đạo trường là ăn cô duy nhất thu vào khởi nguồn. Đạo trường đệ tử nếu là không còn, cái kia mang ý nghĩa ăn cô liền hoàn toàn không còn thu vào. Cô Akira nhíu nhíu mày, ăn cô đại ca. Bọn họ loại này là thuộc về không đứng đắn cạnh tranh chứ. Ăn cô gật gật đầu, nói, đạo trường trong lúc đó quả thật có ước định mà thành quy củ. Mới tới đạo trường chỉ có thể tranh thủ những kia không có đạo trường người. Đã có đạo trường đệ tử, không có thể tùy ý đào đi, nhưng này dù sao chỉ là ước định mà thành quy củ. Không phải luật pháp, từ pháp luật lên mức độ tới nói, Miyamoto đạo trường hành vi không có trái pháp luật, là bình thường hành vi. Mắt nhìn ăn cô rời đi bóng lưng, cô Akira lộ ra thần sắc suy tư bản năng. Cô Akira cảm thấy cái này cái gọi là Miyamoto đạo trường có chút vấn đề. Ngành nghề cạnh tranh cái này cô Akira khó nói. Dù sao cô Akira không phải đạo trường người kinh doanh. Đối với đồ vật bên trong không biết, nhưng ăn cô nói rồi, không trái pháp luật, vậy cũng chỉ có thể dựa theo đạo trường phương thức để giải quyết chuyện này. Cô Akira không sẽ chủ động tham dự vào, nhưng ăn cô nếu là cần cô Akira hỗ trợ, cô Akira cũng sẽ không chối từ. Dù sao cô Akira ở ăn cô đạo trường đã học một quãng thời gian, cũng coi như là ăn cô đạo trường đệ tử. Bất quá đối với cái này Miyamoto đạo trường, cô Akira chính mình cũng rất tò mò. Đến rất đột nhiên, hơn nữa rất thần bí. Cô Akira hoài nghi cái này đạo trường khả năng cùng Sakura nhà hàng người sau lưng có quan hệ ý. Nghĩ hơi động, cô Akira đổi một bộ quần áo màu đen. Cùng với màu đen bọc đầu cùng khẩu trang cả người bao vây chặt chẽ lắc người một cái. Cô Akira tiến vào trong bóng tối. Lấy cô Akira thực lực bây giờ, muốn tránh thoát trên đường phố quản chế, dễ như ăn cháo rất nhanh. Cô Akira liền đến một căn kiến trúc. Trước mặt nơi này chính là Miyamoto đạo trường căn cứ. Một cái sân vuông dáng dấp kiến trúc, cùng Baki bên trong thế giới Izomotobe đạo trường có chút tương tự. Bên cạnh là rừng chân, trung gian là sân huấn luyện. Cô Akira tới gần, đi tới góc tường nơi, viên là niệm năng lực cao đẳng kỹ xảo một trong, có thể mang chính mình khí phát tán ra, hình thành một cái khu vực. Ở khu vực này bên trong, hết thảy đồ vật đều có thể nhận biết được thông qua khá là viên to nhỏ, có thể thích hợp phán đoán ra một người thực lực có điều. Điều này cũng không phải tuyệt đối, mấy người không cần lớn như vậy viên, vì lẽ đó sẽ không ở khoảng cách tiến tới hành mở rộng. Hoan nghênh quán trọ bên trong Nobunaga đã là như thế. Viên khoảng cách chỉ có mũi đao như vậy dài, mà còn có một chút người thì lại đối với viên khống chế đến lô hỏa thuần thanh mức độ, thậm chí có thể thay đổi viên hình dạng. Cô Akira không lợi hại như vậy. Cô Akira ở niệm năng lực người con đường lên, chỉ là đi rồi một bước rất nhỏ, ngoại trừ cơ bản tứ đại hành ở ngoài, cũng chỉ học được ngưng cùng viên, chỉ có 4 người. Cô Akira con mắt híp lại một hồi, xem ra đây chính là An cô trong miệng nói tới Miyamoto Soichi, cùng hắn 3 cái đệ tử. Cô Akira do dự một chút, khởi động chính mình niệm năng lực tuyệt kỹ thần chi bảo cụ. Thần chi bảo cụ bên trong tổng cộng sẽ có 100 loại đạo cụ, xuất hiện dụng cụ là tùy cơ. Nhất định phải sử dụng cái này đạo cụ hoàn thành một đạo hoàn mỹ xử lý nấu ăn, nên đạo cụ mới sẽ biến mất. Thế nhưng cái này tùy cơ, không phải hoàn toàn tùy cơ, mà là sẽ phù hợp cô Akira thân ở cảnh tượng số 89. Ống cao su, một đoạn màu nhũ bạch cái ống xuất hiện ở cô Akira trong tay. Dài 1 mét, đường kính 3 cm, theo cô Akira khí đưa vào. Ống cao su lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài trước là 1 mét. Hiện tại đã là 2 mét, là vô hạn kéo dài sao? Cô Akira nhìn về phía Miyamoto đạo trường bên trong, hiện tại 4 người kia vị trí. Do dự một chút, cầm trong tay ống cao su nhắm ngay cái hướng kia. Sau khi cấp tốc kéo dài chỉ chốc lát sau, ống cao su liền đến gian phòng này thông qua cửa sổ. Tiến vào bên trong lúc này, cô Akira cầm lấy ống cao su một phía khác, đặt ở bên tai Miyamoto Soichi đám người trò chuyện âm thanh. Liền tiến vào cô Akira trong tay một đạo hơi hơi tuổi già một điểm âm thanh âm vang lên, kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Về lão sư, đã gần đủ rồi, xung quanh đạo trường đệ tử đã toàn bộ đều đến chúng ta nơi này. Bọn họ chống đỡ không được bao lâu thời gian, sau khi bọn họ hoặc là hướng về chúng ta chịu thua, hoặc là liền triệt để đóng cửa, làm không tệ. Có điều, những đạo trường này chung quy chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chúng ta mục đích thực sự là tìm tới cái kia đồ vật. Vật kia liền ở trong thành phố này một cái nào đó trong đạo trường, các người có thể thử nghiệm đi chỗ đó. Chút đạo quan nhìn, trước tiên tìm một chút, chờ chúng ta đem những này đạo quan thu sạch mua. Khi đó chúng ta liền đem những này đạo quan triệt để lật một lần, ta cũng không tin. Còn có thể không tìm được cái kia đồ vật, ta có thể không giống những người kia như thế. Như vậy nhát gan, tìm cái đồ vật, còn như vậy cẩn thận chặt chẽ. Nếu được tin tức, vậy thì nhất định phải vì là tin tức này trả giá 100% nỗ lực, quên đi. Hôm nay liền tới đây, đi xuống đi. Vâng, lão sư. Cô Akira thu hồi ống cao su căn cứ nghe tới tin tức. Mục đích của những người này cũng không phải thật sự muốn chiếm cứ phần lớn đạo trường thị trường số lượng, mà là nghĩ phải tìm một cái nào đó bị ẩn đi đồ vật vật này. Liền giấu ở một cái nào đó nhà trong đạo trường, nhưng cụ thể là món đồ gì? Mãi cho đến mấy tên đệ tử rời đi, Miyamoto Soichi đều không có nói cô Akira trở lại Giang Thị nhà hàng. Căn cứ đã có tình báo có thể phán đoán, những người này tìm đồ vật khẳng định là một cái bảo bối. Tìm kiếm thế lực có rất nhiều cái. Miyamoto Soichi là Sakura nhà hàng người phía sau, không phải cùng một nhóm. Nhưng Sakura nhà hàng vì sao lại nhằm vào Giang Thị nhà hàng? Đây là cô Akira rất không hiểu một điểm. Miyamoto Soichi được tin tức là bảo bối kia ở một cái nào đó trong đạo trường. Nhưng Giang Thị nhà hàng lại không phải đạo trường, là cái nhà hàng đột nhiên. Cô Akira nghĩ tới điều gì, vội vã mở ra computer tìm tòi một ít tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính, không nghĩ tới Giang Thị nhà hàng ở trở thành nhà hàng trước là một cái đạo trường. Như vậy liền có thể giải thích thông Miyamoto Soichi chỉ là được bảo tàng ở một cái nào đó trong đạo trường tin tức này, mà Sakura nhà hàng người phía sau, nhưng là có càng tin tức xác thực. Chờ đã, mục tiêu của bọn họ sẽ không là lầu 2 phòng tạp vật chứ? Cô Akira đột nhiên biến sắc. Đây chính là cô Akira hiện nay bí mật lớn nhất. Cô Akira chi cho nên sẽ có hiện tại thành tựu, tất cả đều là dựa vào cái này phòng tạp vật. Không phải vậy, rất khả năng cô Akira đã không làm tiếp đầu bếp, không được. Phải đến để hỏi cho rõ. Cô Akira lần thứ 2 rời đi Giang Thị nhà hàng, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Miyamoto đạo trường trực tiếp xông vào trong đó. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.